Chương 1802 tối cường thăng cấp hệ thống. Từ chối người của ta không có kết quả tốt. Một chiêu thúng sát. Hơn nữa, thô bạo cực kỳ một chưởng, liền kiếm đều không có ra, phải biết Vương Thái mạnh nhất chính là kiếm chiêu của hắn, hồn dày vô cùng, chu vi yên lặng như tờ. Một lúc lâu bùng nổ ra một trận tiếng nổ vang rền, ngoại môn đệ tử tất cả mọi người hô to lên, "Ê Vương Thái, Vương Thái, Vương Thái!" Ị âm thanh rung trời, Trương Tam Thiên trong mắt tránh ra một đạo hết sạch. Vương Thái người này hắn nghe nói qua, không nghĩ tới vượt qua hắn mong muốn. Một ông già đi tới, nói, "Vương Thái thắng, thu được nội môn đệ tử tư cách, có ai muốn khiêu chiến?" Thiên Tàng Tông chọn lựa thi đấu cùng những khác tông môn chọn lựa thi đấu có chút không giống, nơi này là tự do chọn lựa, không cần báo danh, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể lên đài khiêu chiến, nghênh chiến tất cả đối với tay, thắng một hồi ngươi sẽ thu được tương ứng điểm, điểm 10 người đứng đầu đệ tử có thể thu được 10 đại tông môn giao lưu hội tư cách, còn có ai muốn chọn chiến Vương Thái sao? Ông lão ánh mắt quét qua toàn trường, trên mặt mang theo nụ cười hỏi, ngoại môn một mảnh vắng lặng, không có đệ tử dám chọn chiến Vương Thái, vừa nãy một chiêu đã nói rõ thực lực của hắn đã so với một ít bên trong môn sư huynh đều mạnh hơn, bọn họ ngoại môn khiêu chiến liền dường như chịu chết à. Ngay vào lúc này, La Vạn Hồng khẽ mỉm cười, nói, nhìn dáng dấp là không ai dám khiêu chiến, thưởng. Tiếng nói vừa dứt, một tên trưởng lão đi lên trước, nói, đại trưởng lão có thưởng. La Vạn Hồng nói, thần linh đan ngàn viên, cùng ngưu áo giáp một cái, cùng ngưu cự kiếm một cái. Vô cùng bạo tay, vừa lên đến chính là 1000 viên thần linh đan, này tốt chỉ là thứ yếu, trọng yếu chính là phía sau 2 cái thiên giai linh bảo, bất luận một cái nào đều phi thường sắc bén, có thể gặp không thể cầu đồ vật lì wow, phần thưởng này quá phong phú. Cùng ngưu áo giáp à, vậy cũng là mang theo sức mạnh phòng ngự thuận áo giáp à, thiên giai linh bảo. Còn có cùng ngưu cự kiếm, quá mê hoặc. Rất nhiều đệ tử bắt đầu nghị luận, đồng thời rất nhiều người đều biết, đại trưởng lão cái gọi là khen thưởng kỳ thực là ở thu mua Vương Thái. Trương Tam Thiên sắc mặt khẽ thay đổi, phía trên thế giới này có tiền mua tiên cũng được, có tiền cho phép tính, tùy tiện vừa ra tay liền có thể cầm Trương Tam Thiên nghiền ép, có chút không thở nổi, bất kỳ võ giả đều sẽ không từ chối như vậy khen thưởng. Huống hồ này 3 món đồ hoàn toàn chính là cho Vương Thái chế tạo riêng, có cùng ngu áo giáp cùng cự. Kiếm thực lực của hắn có thể tăng lên một lớn tầng, nhưng là ngay khi tất cả mọi người đang bàn luận thời điểm, Vương Thái hơi cúc cung, nói, "Ê đa tạ đại trưởng lão ưu ái, những thứ đồ này ta liền không muốn." Nói xong, hắn đi xuống lôi đài, cũng không có đi đón quá nội môn trưởng lão tự mình đưa tới đồ vật, toàn trường một mảnh yên lặng, từ chối khen thưởng, sẽ chờ với từ chối đại trưởng lão, cái này hậu quả. Không cần nghĩ, kẻ ngu si đều biết là cái gì, La Vạn Hồng khẽ mỉm cười, vừa Phương Thiên Hàn lập tức nói, sư phụ, có muốn hay không ta, La Vạn Hồng vung vung tay, nói, người trẻ tuổi đều có chút ngạo khí, bất quá ta có chính là kiên trì. Trong lòng hắn kỳ thực là khó chịu trước mặt mọi người từ chối hắn, thế nhưng, La Vạn Hồng cũng không có nhục chí, hắn tin tưởng phía trên thế giới này không có ai sẽ cùng tiền không qua được, lại chính là hắn là có tiền, có chính là linh bảo, 1000 viên không được, vậy thì 10000 viên. Đánh đều đập chết ngươi, tỷ thí tiếp tục tiến hành, không chỉ có là so với võ tu, cũng có so với luyện đan, so với luyện khí, những này phụ trợ nghề nghiệp đồng dạng. Chỉ cần ngươi khiêu chiến thành công, ngươi sẽ thu được muốn chờ khen thưởng, chỉ cần ngươi thu được thành công ngươi liền có thể thu được điểm, đồng thời thu được tiến vào 10 đại tông môn giao lưu hội tư cách, giao lưu hội trên cũng không đơn thuần luận võ, còn muốn so với luyện đan, luyện khí loại hình e ngoại môn, phách vương hoa. Hướng vào phía trong môn sư huynh khiêu chiến. Phách Vương Hoa đi tới võ đài, sư tỷ cố lên. Sư tỷ, đánh bọn họ tơi bời hoa lá. Sư tỷ uy vũ. Phách Vương Hoa đi tới võ đài, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm bên trong môn sư huynh, mục đích của nàng rất đơn giản, tiến nhập nội môn. Một tên nội môn đệ tử liếc mắt nhìn Phách Vương Hoa ngạo nhân vóc người, khẽ mỉm cười, nói, cái này tiểu nữ liền giao cho ta. Bước tiến hơi động, vọt một cái rơi vào trên võ đài, cười nói, sư muội, sư huynh đến lạc, yên tâm, ta sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Nói xong, nam tử xông lên trên, nhanh chóng xuất kích, cũng trong nháy mắt này, khi ầm. Phách Vương Hoa biến mất, nam tử biến sắc mặt, sau cổng rét run, khóe mắt nhìn phía sau, không chờ hắn phản ứng lại, ê long ngâm. Ầm. Một quyền đem nam tử đánh bay ra ngoài, Phách Vương Hoa lạnh như băng nói, ta cũng sẽ không thương tiếc sư huynh. Phách Vương Hoa thắng. Còn có nội môn đệ tử tiến lên ứng chiến sao? Ông lão đi ra, một tên trưởng lão ở La Vạn Hồng bên tai nhẹ nhàng, nói, Ê đại trưởng lão, hắn chính là Long Phi yêu thích người phụ nữ kia, khoảng thời gian này vẫn ở chúng ta giám thị dưới, tu vị cũng tiến bộ thần tốc. Long Phi. chính là lần trước Trương Tam Thiên đặt ở tên tiểu tử kia. La Vạn Hồng đã sắp muốn đem Long Phi quên đi mất, này tên trưởng lão gật gù, nói, ê đúng. La Vạn Hồng nhìn Phách Vương Hoa nói, ê này người nữ đệ tử thiên phú không tệ. Chu Vi không có ai hưởng ứng, ông lão nói, ê Phách Vương Hoa thắng, thu được nội môn đệ tử tư cách. La Vạn Hồng lại là một tiếng, nói, y thưởng. Thưởng. La Vạn Hồng nói, kẻ thưởng thần linh đan 5.000 viên, thiên vũ quyền sáo một bộ. Lại là vô cùng bạo tay, thiên vũ găng tay so với cuồng ngu hai cái bộ còn tốt hơn, hắn đây là ở dùng tiền đánh, mạnh mẽ đánh, vô số đệ tử không ngừng hâm mộ, đồng thời cũng bọn họ cũng ở sùng bái, nhưng mà Phách Vương Hoa khẽ nói, kẻ đa tạ đại trưởng lão ưu ái, đồ vật ta liền không muốn. Lại từ chối rồi, La Vạn Hồng sắc mặt có chút không nhịn được, một người từ chối coi như, nếu như hai cái thiên phú đệ tử từ chối, này cũng sẽ không để hắn vào trong mắt, hoặc là bọn họ đã nương nhờ vào Trương Tam Thiên rồi. La Vạn Hồng hai mắt hơi híp lại, đi lên trước, nói, ở ngươi biết từ chối ta hậu quả sao? Phách Vương Hoa không sợ, nói, ê biết. La Vạn Hồng nói, y vậy ngươi còn dám? Phách Vương Hoa nói, y vì Long Phi, ta cái gì cũng dám. La Vạn Hồng hai mắt hơi híp lại, lạnh như băng nói, y vì Long Phi, lập tức hắn đi trở về chỗ ngồi. Quắc quắc ngón tay đầu đối với Phương Thiên Hàn, nói, kê cầm những này từ chối người của ta đều cho phế bỏ. Phương Thiên Hàn lộ ra nụ cười gằn vẻ mặt, nói, ê rõ ràng. Khiêu chiến thất bại. Khiêu chiến thất bại. Khiêu chiến thất bại. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử thực lực chênh lệch vẫn là rất lớn, ngoại trừ Vương Thái cùng Phách Vương Hoa ở ngoài. Ngoại môn đệ tử trên căn bản không có một cái khiêu chiến thành công, đúng là có mấy cái luyện đan đệ tử cùng luyện khí đệ tử khiêu chiến thành công, chỉ là vào lần này khiêu chiến thi đấu trên cũng chưa từng xuất hiện một băng, lục tầng, lôi cửu bóng người của bọn họ. Bỗng nhiên, một tiếng vang trầm thấp, một tên nội môn đệ tử bị oanh xuống lôi đài. Vương Thái khiêu chiến. Thành công. Có ai muốn ứng chiến sao? Ta ứng chiến. Phương Thiên Hàn từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trong nháy mắt hắn liền rơi vào trên võ đài, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Thái nói, ngươi chết chắc rồi.